Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 147, như ánh mặt trời xua tan màn đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm người vừa thưởng thức bữa sáng siêu thoải mái, ai cũng không ngớt lời khen ngợi tài nấu nướng của ông chú Bảy. Thế nhưng, ông chú Bảy lại chẳng mấy hài lòng, đã về quê rồi, sao bữa nào cũng phải đi mua rau thế này. Ông liếc nhìn căn bếp sạch bóng và vườn rau khô cằn ngoài kia mà lắc đầu ngán ngầm. Nhưng chuyện này cũng đâu có cách nào khác. Lúc giao mùa, chẳng lẽ không mua rau mà ngày nào cũng ăn rau cải, hành tỏi, với cải thảo à? Ông chú Bảy bĩu môi. Không đúng mùa, cải đen này ăn đắng nghét. Hồi Tết vừa rồi, cải đen cắt phần lõi, trần sơ qua thì ngọt lịm, ăn cực thích. Mọi người ăn uống no nê xong, Kiều Kiều hớn hở mang bát đĩa ra bồn rửa. Cậu rửa thật chậm rãi, cẩn thận từng chút một, miệng còn ngân nga bài hát. Như ánh mặt trời xuyên qua màn đêm, bình minh lặng lẽ vẽ lên bầu trời. Tống Đàm nghe đi nghe lại, cảm giác có gì đó không đúng. Chợt nhớ ra, hình như đây là nhạc chủ đề của Anchaman thì phải. Nhưng mà, Tống Kiều Kiều, cô hỏi, biết hát rồi, hôm qua em xem bao nhiêu tập đấy? Kiều Kiều chớp chớp mắt, rồi nhanh chóng quay đầu lại, lớn tiếng nói. Kiều Kiều đang rửa bát, phải tập trung, thế là rõ. Hôm qua chui vào phòng từ sáng, mãi đến bữa ăn mới chịu ra, chắc xem liền một lúc mấy tập đây mà. Bà thím Bảy thấy Kiều Kiều ngoan ngoãn nghe lời thì vui ra mặt, liền nói ngay. Con nít mà, xem vài tập hoạt hình thì có sao đâu. Không tin cháu hồi nhỏ không ôm khư khư cái tivi. Tống Đàm im lặng, hồi đó, hỏi xem có đứa trẻ nào không ước được sống trong cái tivi ấy chứ. Cô định nói gì đó thêm, nhưng ông chú Bảy đã lôi ra một cái sọt tre. Buổi trưa có yêu cầu món gì không? Ngô Lan vội đáp, không, không có đâu à, chú làm gì chúng con ăn nấy, không ai kén ăn đâu. Hiện tại, cuối cùng bà cũng được giải phóng khỏi nỗi khổ ba bữa một ngày. Giờ còn ôm cái rổ, chuẩn bị đi hái trà, chẳng những không kén chọn, mà còn muốn vỗ tay reo mừng nữa kia. Ông chú Bảy gật đầu, thế thì tôi đi dạo quanh đây, xem có cái gì ăn được không? Trên núi sau nhà có rau dại. Nhưng nhờ linh khí thúc đẩy, chúng đã già hết cả rồi. Tống Đàm định nhắc ông, nhưng nghĩ lại mình đâu có biết nấu ăn, việc chuyên môn vẫn nên để người chuyên nghiệp lo. Vì vậy, cô vừa đóng gói mấy trăm cân măng tre đào được hôm qua, vừa gọi Kiều Kiều. Hôm qua xem nhiều hoạt hình rồi, hôm nay phải làm việc chăm chỉ, biểu hiện cho tốt vào. Kiều Kiều đang lắc lư cái đầu, hát đến đoạn cao trào. Cơn bão mới đã xuất hiện, làm sao có thể dừng bước tại đây? Em sẽ đến bên anh, hát xong một đoạn lời nhạc hơn một phút, cậu nhóc mới gật đầu mạnh, trả lời câu hỏi trước. Vâng ạ, Tống Đàm, hát dài dòng cả phút mới trả lời, cậu nghiêm túc chút được không? Còn Trương Yến Bình thì sáng nay ăn hơi nhiều, đang chống bụng đi loanh quanh trong sân, chân thì trêu đùa ba chú C, hát, ó con, nhìn mà thấy Yên Bình vô cùng. Tống Đàm nghĩ ngợi một lát, rồi hỏi, Yến Bình, dạo này chẳng có việc gì. Hay anh về nhà đi. Ban đầu, cô tính dụ anh ta ở lại làm việc đồng áng, nhưng không ngờ Trương Yến Bình quan hệ rộng, giúp được không ít việc. Giờ mà giữ người ta ở lại làm nông, thấy cũng hơi ngại. Ai ngờ Trương Yến Bình như bị kim chích, liên tục xua tay. Không không không, anh phải cắm rễ ở nông thôn, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương. Đóng góp kiểu mỗi ngày ăn no rồi đi dạo chơi thế này sao? Tống Đàm tỏ vẻ nghi ngờ. Tuy nhiên, đúng lúc đó, điện thoại của Trương Yến Bình vang lên một tiếng. Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta mở máy, giọng nói lớn của mẹ ruột Ngô Phương vang vọng khắp sân. Yến Bình à, năm nay kỳ thi công chức tổ chức lúc nào thế? Mẹ nghe nói người ta còn phải đi học lớp ôn thi. Con thử tìm hiểu xem, không thì về thành phố đăng ký học đi. Trương Yến Bình không do dự, trả lời ngay qua tin nhắn thoại. Không cần đâu, mẹ. Còn ở nhà dì út cũng có thể ôn thi được, bám rễ nông thôn, học tập nâng cao, sẽ tốt cho phỏng vấn. Nói xong, anh ta nhét điện thoại vào túi rồi lại tiếp tục đi quanh sân. May mà Ngô Lan đã cầm rổ đi xa rồi, nếu không bà chắc chắn sẽ không để yên cho cái trò nói dối trắng trợn này, bám rễ nông thôn, học tập nâng cao. Chứ làm ruộng không bằng Kiều Kiều thì học hành cái nỗi gì. Dù vậy, đừng nhìn Yến Bình suốt ngày kêu ca không làm việc. Nhưng đến lúc thực sự cần giúp một tay, anh ta cũng không đến nỗi vô dụng. thế mà vẫn không chịu quay về học hành đàng hoàng. Thật không hiểu nổi trước đây làm thế nào anh ta thi đậu được trường đại học 211. Nói gì thì nói, học hành chẳng lẽ lại không có chút thú vui nào sao? Tống Đàm chất mấy giỏ măng tre lên xe, định đợi Kiều Kiều rửa bát xong rồi sẽ đi. Ông chú Bảy ngước nhìn bầu trời ẩm u, không khỏi gật gù. Con trồng cây, trồng rau hôm qua rất tốt, đúng thời vụ lắm. Người ta thường nói, kinh chập gieo dưa, không lo hoa héo. Thanh Minh trồng dưa, thuyền chở đầy nhà. Ông chú Bảy lẩm bẩm xong, vẫn cảm thấy chưa đủ, liền nói thêm. Ta thấy bờ tường nhà con còn một chút đất trống, hay là trồng vài cây bí ngô đi. Đến khi bí ra hoa, ta làm món hoa bí chiên giòn cho các con ăn. Nghe vậy, Tống Đàm hào hứng nhận lời ngay. Không chỉ trước nhà sau vườn, mà cả mép ruộng hay chiền đồi cũng trồng được. Lát nữa con sẽ nói với cha con. Ông chú Bảy gật đầu, nhớ lại những ngày khó khăn trước đây từng cố trồng cải bắp trong kẽ gạch. Nhìn cái rổ to trong tay, trong lòng trào dâng cảm xúc mạnh mẽ. Này Yến Bình, chàng trai trẻ, đi, đi, chúng ta cùng đi kiếm rau nào. Còn hái hoa sồi nữa không ạ? Trương Yến Bình phấn khởi hỏi. Ông chú Bảy hừ một tiếng. Dù có là thứ ngon, cũng không thể ăn mãi được. Chỉ là nếm cho biết thôi, lần này ta đi tìm thứ khác. Làng này mấy năm nay ông chỉ qua lại vội vã, ít có thời gian dạo chơi thong thả. Lần này đi với bà thím Bảy, chỉ trỏ các mảnh ruộng, khu rừng, bao kỷ niệm một đời ùa về. Đi ngang qua rừng tre, ông cảm thán, tre này mọc tốt thật, bảo sao măng tre hôm qua ngon thế. Nhưng mà đã ăn hôm qua rồi, hôm nay ông cũng không định đào nữa. Thế là tiếp tục đi về phía trước. Khi đến con đê đất giữa rừng tre và ao làng, tiếng ong vo ve vang lên khiến mắt ông sáng lên. Sáng thì nấu canh nước gạo cỏ đậu tím, trưa thì làm món từ hoa cải dầu đi. Mỗi người thêm bát trứng trắng hoa cải dầu, làm thêm món rau trộn hành dại nữa là đủ ngon rồi. Từ ngày về quê, Trương Yến Bình đã thử đủ kiểu. Trộn mọi thứ có thể ăn, nên nghe thực đơn này cũng không mấy ngạc nhiên. Anh ta lập tức bước vào luống hoa cải dầu, không ngần ngại mà bẻ lia lịa. Chẳng có chút thi vị nào trong động tác của anh ta, nhưng ông chú Bảy với tư cách là đầu bếp chỉ quan tâm thứ đó có ngon hay không, chẳng bận tâm cách hái. Cúi xuống nhìn, ông thấy bên cạnh còn có một bụi bạc hà mọc dày. Ông chau mày, có vẻ hơi lưỡng lự, hay là trưa nay nấu canh bạc hà với tiết gà cũng được. Cách Trương.